Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật. Chương 218, thế giới 4 tiểu tang thi của vua tang thi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, nhất dạ diễm vũ không trung bao phủ từng mảng mây mù, khắp nơi đều là mùi vị tử khí tanh hôi. Hô hô, hô hô, xung quanh tràn đầy thi thể đang phát ra âm thanh từ cổ họng, trầm thấp ghê tởm lại làm người sợ hãi. Mặt thế đã đến tuần thứ 3, nhân gian trở thành luyện ngục. Ngân tiểu thư khí phách và đáng yêu, thiện lương và mỹ mạo tiểu tinh tinh ơi. Ba ba thân yêu của ta, tiểu tổ tông của ta, cô có thể làm ơn đáp lại ta một câu được không? Trong lòng siêu thần hào gấp đến sắp hỏng mất, gân cổ kêu lên tựa như con gà đang thét chói tai. Nó sợ hãi, nó vẫn là một đứa bé thôi mà hu hu hu. Thế giới trước phồn tinh vì tạ tràn mà gánh trên lưng hơn vạn mạng người, tạo nghiệt quá nhiều, dẫn tới thiên đạo phản phệ. Thế giới này, là bị bên trên thô bạo nhét vào. Siêu thần hào lúc này vẫn còn rất ngây ngốc, dốc hết sức lực gọi phồn tinh. Qua một lúc lâu thật lâu, tiểu tang thi nằm dạp trên mặt đất vốn không hề nhúc nhích, hiện tại bắt đầu cử động một chút, nâng khuôn mặt nhỏ lên, động tác chậm chạp ngồi dậy. Toàn bộ quá trình ước chừng là hơn 15 phút. Thong thả nghiêng nghiêng đầu, trong con ngươi hắc bạch phân minh chỉ còn lại hai chữ ngơ ngác. Chậm gì gì, một lúc lâu sau, mới từ từ phản ứng lại. Nhị, phồn tinh lắp bắp đến mấy lần, nhưng đầu óc vẫn không chuyển được từ ngữ tới. Gấp đến độ siêu thần hào không chịu nổi, tự mình bổ sung, nhị cẩu của cô đây. Sau khi nói xong, liền hận không thể đập hai bàn tay tát lên mặt mình. Phi, nhị cẩu cái quỷ, nó là siêu thần hào của cô đây. Đừng ai nói cho nó biết cô là bị chứng cẩu huyết mất trí nhớ nha. Ồ, tiểu tang thi phồn tinh từ trên mặt đất chậm chậm bò dậy, mỗi một động tác đều là đoạn phim tua chậm, nếu có người bình thường nhìn thấy, sợ là sẽ hận không thể đá cô một cái, CMN, cô có thể nhanh hơn không hả? Cầu, sự thật chứng minh, cũng không có mất trí nhớ, siêu thần hào trong lòng nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có giải cầu huyết. Nhưng mà cũng không tốt được chút nào, ngân phồn tinh cô, bị ngốc, nói thế cũng không đúng, làm như trước kia cô không ngốc vậy. Nói chính xác là cô bị thiên đạo trách phạt, 4 điểm chỉ số thông minh đều bị đông lại. Phản ứng so với trước càng chậm hơn, trước kia nói giỡn với cô mất nửa ngày để phản ứng. Hiện tại nói giỡn với cô có khả năng 3 ngày sau cô mới nhe răng ra cười. Vấn đề cô mẹ nó còn hố người hơn trước kia. Bây giờ đến cả nhị cẩu cũng không kêu, trực tiếp mở miệng liền là. Chó, không phải chó, là nhị cẩu, cảm ơn. Siêu thần hào cảm thấy yêu cầu của nó thật sự là càng ngày càng thấp. Chó, tiểu tang thi nghiêng ngả lảo đảo đi lên phía trước, siêu thần hào thiếu chút nữa, một chữ khóc thành tiếng, cố lau khô nước mắt giải thích cốt truyện cho tên ngốc này, ước chừng nói suốt 2 tuần. Bản dịch này được đăng tại chuanwiki.com user, nhà đầy điểm vu, đây là thế giới mà thế huyết tinh gờ yêu ta ếch chóc đánh mất nhân tính. Vô số con người đều trở thành tang thi, gánh chịu cảnh tàn sát. Quan hệ giữa người và tang thi, thậm chí đến quan hệ giữa người và người, đều là cắn nuốt lẫn nhau, mới có thể sinh tồn được tại mặt thế. Boss phản diện thế giới này tên Tần Liệt, thời kỳ mặt thế chưa đến, nhậm chức hoạt động trong đội đặc nhiệm, thân thủ rất tốt, làm người trung nghĩa chính trực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt lạnh băng xương, giữ mình trong sạch năng lực vượt trội. Theo lý mà nói, nên là xứng danh nam chủ, nhưng mà xui xẻo, hắn lại gặp thời kỳ mặt thế. Một tháng sau khi bắt thế bắt đầu, nhân loại được kích phát dị năng. So với người thường thì dị năng giả có năng lực tự bảo vệ mình, có khả năng sinh tồn cũng như bản lĩnh gờ yêu ta ếch tang thi càng lợi hại hơn. Tất cả mọi người đều biết, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn ngày sau dị năng giả sẽ là chúa tể của thế giới. Kết quả, một cường giả trong cường giả ở thời trước mặt thế như Tần Liệt lại không có dị năng. Này liền biến thành xấu hổ. Giống như nhà giàu số 1 bất chợt phá sản, đại thần một buổi biến thành gà, lão tổ tông nháy mắt biến thành con cháu. Mặc dù không có dị năng, nhưng với tính tình cương nghị của Tần Liệt cũng sẽ không đến mức sa đọa thành boss phản diện. Nếu hắn không có một vị hôn thê tràn đầy dã tâm. Thúy Hoa, một câu chuyện mới mở ra. A Vũ, mọi người đừng nản khi thấy tiểu tinh tinh tụt giảm chỉ số thông minh, thế giới này rất vui vẻ, không dồn nén ức chế như thế giới trước đâu nha. Cách chương.